Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. 303, Tô Thiện biết Ngọc Uyên là hiểu lầm của nàng ý tứ. Nhân gia vất vả nhi đi họa tốt lắm bản đồ, kết quả nàng lại nói không đi, đứng ở Ngọc Uyên góc độ đến tưởng, Tô Thiện loại này hành vi quả thật có điểm không quá nói. Vì không nhường Ngọc Uyên hiểu lầm, Tô Thiện giải thích nói, lúc trước Triệu Thần Quang gọi điện thoại tới được thời điểm. Nói là lại có tân bệnh nhân vào được, kia bệnh nhân tình huống cùng cái trước không sai biệt là mani, lúc này đây bệnh nhân có 8. Phần khả năng vẫn là chúng trẻ con hàng, bọn họ vừa lúc ở trong bệnh viện mặt, vẫn là trước giải quyết này, ở đi tìm một cái hảo, nghe được Tô Thiện sau khi giải thích, Ngọc Uyên cũng hoãn quá mức nhi đến đây. Lúc trước là hắn hiểu lầm, không nhớ ra này nhất cha, Tô Thiện nói cũng có đạo lý, kia trẻ con hàng tuy rằng đã bắt đầu ăn cơm, bất quá lúc này hắn vẫn là trẻ con hình thái, ăn cơm tốc độ bất khoái, trẻ con hàng ký chủ còn có thể chống đỡ thượng một đoạn thời gian. Vạn nhất ở trong bệnh viện mặt này bệnh nhân cũng là chúng trẻ con hàng. Bọn họ cũng tốt mau chóng xử lý bên này nhi sự tình. Dù sao người này còn tại trong bệnh viện mặt không có chạy. Bọn họ cũng tốt giải quyết, vạn nhất bọn họ chạy đi tìm mặt khác cái kia chúng trẻ con hàng nhân. Bên này nhi ở ra cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như là hai bên nhi không rơi tốt là mani, Tô tiểu thư. Cũng là ngươi lo lắng đúng, chúng ta đây hiện tại đi trước phòng giải phẫu bên kia nhi chờ. Tô Thiện gật gật đầu. Nàng cảm thấy bản thân cùng Ngọc Uyên hiện tại đã có thể tính làm là bằng hữu. Ngọc Uyên còn gọi của nàng Tô tiểu thư, tựa hồ là có điểm xa lạ. Tô Thiện nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Ngọc tiên sinh, chúng ta lập tức liền muốn trụ đến cùng nhau. Người vẫn là bảo ta Tô Thiện hảo, Ngọc Uyên không nghĩ tới Tô Thiện sẽ đột nhiên nhắc tới này. Của hắn vẻ mặt có chút dại ra. Cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt tựa hồ có ám mũi nhọn hiện lên. Trên mặt hắn vẻ mặt rất nhanh biến khôi phục bình thường. Biết nghe lời phải cải biến xưng hô. Tô Thiện làm tên này bị hắn theo gắn bó trong lúc đó niệm lúc đi ra. Ngọc Uyên cảm giác bản thân tim đập tựa hồ nhanh hơn một ít. Hắn xem đứng ở bản thân trước mặt cách đó không xa Tô Thiện. Cảm giác nàng rõ ràng ngay tại bản thân trước mặt. Ngay tại bản thân đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Nhưng là không biết vì sao, hắn lại luôn có giữa hai người tựa hồ cách xa nhau rất xa khoảng cách. Trong lòng hắn sinh sôi hơn một loại xa không thể kịp cảm giác đến. Của hắn vẻ mặt có chút hoảng hốt, hô tên Tô Thiện một tiếng sau, nhưng không có ở lên tiếng. Cả người bộ dáng thoạt nhìn có chút không quá đối, nhìn đến hắn cái dạng này. Tô Thiện cho rằng Ngọc Uyên đây là trúng chiêu, nàng theo bản năng vươn tay đi, bắt được Ngọc Uyên cánh tay, đem hắn theo cái loại này hồn du thiên ngoại hoàn cảnh bên trong túm xuất ra. Ngọc Uyên linh hồn nhỏ bé một lần nữa rơi xuống trở về. Có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, hắn cúi đầu, xem Tô Thiện cầm lấy bản thân cánh tay thủ, Tô Thiện ngón tay tinh tế thật dài, móng tay tu bổ rất xinh đẹp. Hồng nhạt móng tay thượng có mấy cái cong cong trăng non. Thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, Ngọc Uyên kinh ngạc nhìn chằm chằm ngón tay nàng nhìn thời gian rất lâu. Trong đầu mặt mơ hồ hiện lên vài cái đoạn ngắn, hắn thét lớn một tiếng, nâng lên thủ bưng kín đầu, kịch liệt đau đớn dám nháy mắt thổi quét tới toàn bộ đầu óc. Ngọc Uyên cảm giác được bản thân trong đầu mặt giống là có người ở cầm cương đao quấy của hắn óc. Dường như, kia cảm giác đau đớn đến thái cực quá nhanh, hắn căn bản không kịp phòng bị, liền bị này đó đau nhức cắn nuốt, Ngọc Uyên đột nhiên ôm đầu ngồi đi xuống, trong miệng hắn mặt phát ra kêu rên thanh, cao lớn thân thể kịch liệt run run, thoạt nhìn như là ở chịu đựng cực độ thống khổ dường như. Tô Thiện bị bất thình lình phát triển cấp làm mộng, rõ ràng vừa mới vẫn là hào hào. Thế nào này một lát sau liền biến thành cái dạng này. Ngọc tiên sinh, ngươi làm sao vậy, ngươi không có chuyện gì đi. Ngọc Uyên sửa là chính thống đạo thuật, trong cơ thể linh lực thuần dương, cùng Tô Thiện trong cơ thể lực lượng là hoàn toàn tương hướng. Cho nên Tô Thiện cũng không dám vội vàng đem lực lượng của chính mình đưa vào tiến Ngọc Uyên thân. Thể bên trong, sợ sẽ khiến cho cái gì không tốt phản ứng. Ngọc Uyên, ngươi không có chuyện gì đi. Tô Thiện cảm giác Ngọc Uyên này như là trúng chiêu, nhưng là trong phòng âm khí rất ít, oán khí căn bản không tồn tại. Hắn lại là ở khi nào thì trúng chiêu. Bọn họ này ngay cả địch nhân mặt nhi đều không có thấy đâu. Bên ta trước hết ngã một cái. Này quả thực chính là đang khiêu chiến Tô Thiện thân là quỷ vương tôn như mần nhi ngay tại Tô. Thiện cân nhắc bản thân có phải không phải nên phóng xuất ra đến một chút lực lượng đến điều tra. Một chút thời điểm, nguyên bản đau thẳng run run Ngọc Uyên thân thể đột nhiên đình chỉ run run. Khống chế không được phát ra kêu rên thanh cũng tùy theo biến mất không thấy. Chẳng lẽ là ngất đi thôi. Tô Thiện nghĩ, xoay người lại xem xét Ngọc Uyên tình huống. Cảm giác đau đớn tiêu thất sao? Ngọc Uyên cảm giác được bản thân trong đầu mặt tựa hồ hơn chút cái gì vậy? Nhưng là lúc hắn muốn nhìn rõ ràng vài thứ kia thời điểm. Lại cảm giác được vài thứ kia bên ngoài tựa hồ bịt kín một tầng thật dày bóng ma. Một loại vĩ đại cực kỳ bi ai theo trong lòng bốc lên dựng lên. Ngọc Uyên cảm giác được bản thân tâm tựa hồ không cùng nơi. Nhu cầu cấp bách cái gì vậy đến bổ khuyết? Như vậy đau sao? Người cư nhiên đều khóc. Liền trong lúc này, Tô Thiện thanh âm giống như một luồng ánh mặt trời. Xuyên thấu thật dày tầng mây. Chiếu xạ tiến hắn bị mây đen bao phủ nội tâm. Ngọc Uyên cả người chấn động. Mạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Tô Thiện đụng vào nhau. Ngọc Uyên trong ánh mắt mặt chứa đầy thủy quang. Khóe mắt còn lộ vẻ chưa khô nước mắt. Bộ dáng thấy thế nào chật vật. Tô Thiện cảm thấy nam nhân đại để đều không thích người khác thấy bản thân điệu nước mắt một màn. Càng là vẫn là chịu không nổi đau điệu nước mắt này một loại. Vì bảo toàn Ngọc Uyên mặt mũi, Tô Thiện đứng thẳng lưng lên, tránh được Ngọc Uyên ánh mắt. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta vừa còn tưởng rằng ngươi trúng chiêu đâu. Ngọc Uyên vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng mà nói đến bên miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới chút gì đó. Sắc mặt phút chốc thay đổi. Hắn vừa mới khóc, này ý niệm vừa mới hiện ra đến. Tô Thiện mặt nháy mắt đen đi xuống. Hắn nâng lên tay áo đến. Hung hăng lau đi trong mắt nước mắt. Thế này mới theo trên đất đứng lên, Tô Thiện cực kỳ săn sóc quay lưng lại, dùng hành động đến tỏ vẻ bản thân cũng không nhìn thấy Ngọc Uyên vừa mới kia chật vật bộ dáng. Nhìn đến bộ dạng này Tô Thiện, Ngọc Uyên chỉ cảm thấy bản thân cả người đều rất không tốt. Hắn lần này dọa người khả quăng quá, Ngọc Uyên biết bản thân cũng không phải là bởi vì đau đớn mà nỉ non. Nhưng là Tô Thiện giống như sinh ra hiểu lầm ân y. Ngọc Uyên không nghĩ Tô Thiện hiểu lầm hắn. Tô Thiện, kỳ thực vừa mới ta biết, ta minh bạch, ta hiểu biết, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, Tô Thiện cực kỳ săn sóc nói. Ngọc Uyên, xem ngươi bộ dạng này, nếu như ngươi là thật minh bạch mới kêu kỳ tích, hiểu lầm đã sinh ra, Tô Thiện đã nhận định hắn là vì chịu không nổi đau mới khóc. Ngọc Uyên ở thế nào giải thích cũng là vô dụng. Hắn thở dài một hơi. Không có ở chuyện này thượng tiếp tục dây dưa đi xuống. Ngọc tiên sinh, nếu ngươi không có chuyện gì lời nói. Chúng ta nên đi phòng giải phẫu nơi đó. Ta cảm thấy triệu thần quang hẳn là muốn theo trên bàn mổ xuống dưới. Ngọc Uyên gật gật đầu. Hai người cùng nhau theo trong phòng bệnh mặt xuất ra. Ngọc tiên sinh, theo trong phòng bệnh mặt xuất ra sao? Tô Thiện lại hô một tiếng, tựa hồ muốn nói với Ngọc Uyên chút gì đó, nhưng mà Ngọc Uyên lại đột nhiên mở miệng đánh gãy lời của nàng. Ngọc chẳng phải của ta bản tính, ta là cái cô nhi, hồi nhỏ bị sư phụ nhặt trở về, cho nên mới theo Ngọc họ, hiện tại ta đã không là Ngọc gia người, Ngọc này họ đã không thuộc loại ta, Ngọc Uyên đột nhiên nhắc tới này. Tô Thiện ngẩn người. Tuy rằng không biết hắn vì sao lại nói lên này, nàng vẫn là theo lời nói của hắn hỏi đi xuống. Ngươi về sau sẽ không có thể kêu Ngọc Uyên. Kia tên của ngươi là cái gì? Ngọc Uyên thật sâu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hiện ra phức tạp thâm sắc đến. Cuối cùng này phức tạp sắc tất cả đều quy về bình tĩnh. Cặp kia màu đen ánh mắt phảng phất hai uông sâu không thấy đáy đầm nước. Tựa hồ có thể đem người linh hồn đều hút vào trong đó dường như. Lại nhắc đến, điều này cũng hứa liền là của chúng ta duyên phận, của ta tên thật là Tô Uyên, làm Tô Uyên tên. Này theo của hắn trong miệng nói ra kia trong nháy mắt. Tô Thiện ngây ngẩn cả người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Uyên, tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Tô Uyên, làm sao có thể là tên này? Tô Thiện vẻ mặt trở nên hoảng hốt lên. Chẳng qua là một cái tên, nhưng là lại giống như đem nàng kéo ngàn năm trước thời gian. Tô Uyên, Tô Uyên, Tô Uyên, đồng dạng một cái tên, nhưng là nhân cũng đã không là kia một cái. Tô Thiện vẻ mặt bất quá hoảng hốt một cái chớp mắt. Rất nhanh liền lại nhớ tới hiện thực bên trong, nàng xem đứng ở bản thân trước mặt cao lớn nam nhân. Mở miệng nói, Ngọc gia nhân như vậy không quen nhìn Tô gia. Cư nhiên còn có thể thu một cái họ Tô làm đồ đệ. Không biết là chán ghét sao? Ngọc gia đối Tô gia là cái gì thái độ? Theo trong khoảng thời gian này đến bọn họ đối Tô Thiện làm việc có thể đã nhìn ra. Bộ dạng này một cái gia tộc, cư nhiên hội thu một cái họ Tô làm đồ đệ. Cũng là nhường người không thể tưởng tượng. Ngọc Uyên, không đúng, hiện tại phải nói là Tô Uyên. Hắn cười khổ một tiếng, nói. Có lẽ là bởi vì cảm thấy họ Tô đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Cho nên mới sẽ đem ta mang về đi. Tô Uyên bị mang về Ngọc gia thời điểm. Tuổi còn nhỏ, cũng không làm gì nhớ. Ngọc gia nhân không phải là không có hoài nghi quá hắn có phải không phải Tô gia nhân. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn họ suy nghĩ nhiều, như thật là Tô gia nhân, là không có cách nào tu tập Ngọc gia đạo thuật. Bởi vì Tô gia nhân chỉ biết sửa quỷ đạo, cũng chỉ có thể sửa quỷ đạo, khi đó Tô gia còn không có hướng hủy diệt, như cũ là huyền môn thứ nhất đại thế gia. Ngọc Tân đem Tô Uyên nhận lấy, cải danh vì Ngọc, biến thành Ngọc gia đại đệ tử. Thang máy xuống dưới, hai người đi vào thang máy bên trong, đè xuống phòng giải phẫu chỗ tầng lầu. Trong thang máy mặt cũng chỉ có bọn họ hai người ở. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, toàn bộ thang máy lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc bên trong. Thang máy liền tại đây từ bầu không khí bên trong thượng đến lầu 7 phòng giải phẫu. Hai người vừa mới ra cửa thang máy, liền nghe được bên kia nhi truyền đến huyên náo thanh. Các ngươi nói hưu nói vượn, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, tịch kỳ 20 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.